Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Diệp Trầm Ngư phát huy, Hạo Thiên Kính, nhìn cặp kia đủ để khuynh đảo thế gian đôi mắt đẹp. Cho dù là bình tĩnh như Ninh Giang nội tâm, cũng nổi lên vô hạn gợn sóng. Để ngươi chờ lâu, Ninh Giang ôn nhu nói, Diệp Trầm Ngư đối với hắn tâm ý, hắn vô cùng rõ ràng, chẳng qua là cho tới nay. Hắn và Diệp Trầm Ngư ở chung một chỗ thời gian, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lần bọn họ đều là vội vã vừa thấy. Sau đó chính là khá dài chia ra. Lần đầu tiên là Diệp Trầm Ngư trở về Thanh Vân Quốc. Thấy hắn một mặt, nhưng chỉ là ngắn ngủn một đêm. Diệp Trầm Ngư liền phải rời đi, trở lại Nguyệt Thần Cung. Lần thứ hai lại cùng Diệp Trầm Ngư gặp nhau, là ở Đông Hải, khi đó. Diệp Trầm Ngư muốn lưu lại, nhưng Ninh Giang không có đồng ý, ngược lại thuyết phục nàng đi Tạo Hóa Học Viện, cho nên hai người lần nữa tách ra, mà hiện giờ cách Đông Hải từ biệt, đã qua hơn một năm, này hơn một năm trong thời gian, Diệp Trầm Ngư một mực Tạo Hóa Học Viện đợi đến Ninh Giang tìm đến nàng. Lần này gặp mặt sau, chúng ta còn muốn tách ra sao? Diệp Trầm Ngư đôi mắt đẹp như nước. Ở đây trong vắt trong con ngươi, Ninh Giang có thể rõ ràng thấy chính mình thân ảnh, này hai mắt, vẫn không có thay đổi quá, ở nơi này hai mắt nơi, hắn chính là chỗ này thế giới trung tâm, là này thiên địa ở giữa duy nhất, trừ này ở ngoài, hoa cũng tốt, rượu cũng được, đẹp đến mấy đồ vật, cũng vào không được đôi mắt này, Ninh Giang lắc lắc đầu, bình tĩnh trong thanh âm, nhưng lộ ra một loại không thể dung chuyển kiên định. Sẽ không, hắn hướng Diệp Trầm Ngư xòe ra thủ trưởng. Diệp Trầm Ngư thản nhiên cười, như bách hoa nở rộ, vươn ngọc thủ, cầm thật chặt Ninh Giang tay. Này, nhìn hai người tại trước mắt bao người cầm tay lẫn nhau. Tạo Hóa Học Viện rất nhiều đệ tử, ngay cả ánh mắt cũng một chút hồng. Không biết bao nhiêu ít nam đệ tử, thân thể run rẩy, tiếp nhận không được loại chuyện này. Cho tới nay. Tại Tạo Hóa Học Viện rất nhiều đệ tử trong suy nghĩ. Diệp Trầm Ngư liền như không ăn nhân gian lửa khói tiên nữ một loại. Cao cao tại thượng, siêu phàm thoát tục, nàng là rất nhiều người trong suy nghĩ nữ thần. Chỉ có thể từ xa nhìn lại, không thể khinh nhờn, nhưng là hôm nay, nàng vừa xuất hiện, liền không nhìn mọi người. Cùng Ninh Giang dắt tay ở chung một chỗ, dưới mắt liền tính là cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Giang quan hệ không phải là bình thường một loại. Hai người chỉ sợ sớm đã là tình đầu ý hợp đạo lữ quan hệ. Lão Thiên không có mắt à, Diệp Trầm Ngư tại sao phải coi trọng tiểu tử này? Có đệ tử phát ra tan nát cõi lòng một loại kêu rên. Ánh mắt đỏ bừng, không biết bao nhiêu ít ánh mắt, tràn đầy không che giấu chút nào ghen tị, như kiếm một loại tàn bạo ngó chừng Ninh Giang. Rất nhiều người tâm cũng bể tan tành, nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, như vậy Ninh Giang bây giờ đã chết trăm ngàn lần, có thể nói, lúc này Ninh Giang, tại Tạo Hóa Học Viện rất nhiều đệ tử trong suy nghĩ, là địch nhân số một người, Diệp Trầm Ngư, Lạc Vô Song cũng không chớp mắt ngó chừng Diệp Trầm Ngư, mắt lộ ra một chút vẻ tham lam, hắn cả đời này, gặp qua tuyệt sắc vô số. Nhưng là cùng Diệp Trầm Ngư vừa so sánh với, liền muốn ảm nhiên thất sắc, Diệp Trầm Ngư trên người loại này như tiên một loại khí chất. Là hắn cho tới bây giờ không có gặp qua, hay, thật là khéo, một cái thân vương thể, một cái trọng đồng người, nếu có thể cùng nhau được đến, cuộc đời này không tiếc, Lạc Vô Song cười như điên, Khương Yên Nhi cùng Diệp Trầm Ngư hai đại tuyệt sắc, các có bất đồng. Có thể được một người, cũng đã là thiên đại tạo hóa, Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, Trầm Ngư, ta đi đem này con ruồi đuổi, nhưng Diệp Trầm Ngư lắc lắc đầu. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, giao cho ta đi, nàng pháp quyết một dẫn, toàn thân cao thấp thần quang bay lên dâng trào, tại kia phía sau, có một mặt tấm gương dần dần phù hiện mà ra, đây là một mặt cổ kính, mặt kính phong cách cổ xưa. Lộ ra một loại mênh mông cổ lão cảm giác, đây là, Hạo Thiên Kính, Nhiễm Lâm Vương ánh mắt ngưng lại, nhận ra vật này, Hạo Thiên Kính, đây là Tạo Hóa Học Viện thánh khí, nhưng này tông thánh khí vô cùng cổ quái. Cho tới nay, Tạo Hóa Học Viện cũng không người có thể thúc giục, không giống Thánh Hoàng Ấn. Chỉ cần đưa vào đầy đủ năng lượng, là có thể phát huy ra uy lực. Chính là bởi vì biết Tạo Hóa Học Viện thúc giục không được Hạo Thiên Kính. Cho nên lần này Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song mới dám đến tấn công Tạo Hóa Học Viện. Nhiễm Lâm Vương cũng dám xuất binh, nếu không phải như thế, hắn cũng không có lớn mật như thế. Dù sao có thánh khí thế lực, một khi đánh nhau, thánh khí phát sinh va chạm, sẽ là hủy diệt tính chiến đấu. Chính là khống chế thánh khí võ giả, dưới loại tình huống này va chạm, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Gì, này mặt tấm gương, Ninh Giang nhìn này mặt tấm gương. Trong mắt lộ ra một chút hoài nghi. Này mặt tấm gương, cùng hắn trong trí nhớ nhất tông chí bảo rất giống. Bất quá một lát sau, hắn vẫn là lắc lắc đầu. Không đúng, hẳn là phòng chế phẩm, mà không phải là chính phẩm, nhưng có thể luyện ra phòng chế phẩm. Nói rõ này Hạo Thiên Kính chủ nhân, từng gặp qua chính phẩm Đại Thiên Kính, Đại Thiên Kính. Kia tông chí bảo, quan hệ đến Đại Thiên Thế Giới bổn nguyên. Đó là ngay cả Chí Tôn cũng muốn điên cuồng bảo vật. Nhưng rất hiển nhiên, trước mắt này Hạo Thiên Kính, không thể nào là Ninh Giang trong ấn tượng kia kiện chí bảo. Nếu như là kia kiện chí bảo, một khi xuất thế, uy thế mạnh, đừng nói là cái này Tạo Hóa Học Viện, cho dù là toàn bộ Quỳnh Châu, cũng sẽ bị hủy diệt. Hạo Thiên Kính, đây cũng là cận cổ thời kỳ, uy danh hiển hách bảo vật. Tại chư thánh khí trong, còn muốn càng hơn Thánh Hoàng Ấn, tin đồn này mặt tấm gương thúc dục đứng lên tới cực hạn. Có thể xem xét đa trọng không gian, các loại cảnh tượng cũng rõ mồn một trước mắt, như trên lòng bàn tay xem hoa văn một loại đơn giản. Trừ này ở ngoài, này kính càng có thể phát ra các loại quang mang, phá vỡ hư không, xé rách không gian, huyền diệu vô cùng. Không thể tưởng tượng, Chiến Vương cũng thầm giật mình, bọn họ Chí Tôn Học Viện thánh khí, thật ra thì cũng không bằng Tạo Hóa Học Viện Hạo Thiên Kính. Chẳng qua là này Hạo Thiên Kính thật sự rất cổ quái. Căn bản không người nào có thể thúc giục, lại không nghĩ rằng, dưới mắt Diệp Trầm Ngư lại có thể khống chế này kính. Tốt, tốt, ngay cả Hạo Thiên Kính tán thành Trầm Ngư. Trầm Ngư quả nhiên là ta Tạo Hóa Học Viện Trung Hưng chi chủ. Thiên tuyển người, đại trưởng lão vẻ mặt kích động, ngay từ lúc một tháng trước, hắn liền nếm thử để cho Diệp Trầm Ngư câu thông Hạo Thiên Kính. Nếm thử luyện hóa nắm giữ cái này thánh khí, mà suốt một tháng, Diệp Trầm Ngư cũng một mực bế quan, cho tới giờ khắc này, rốt cục xuất quan, không có cô phụ hắn kỳ vọng, Diệp Trầm Ngư thành công nắm giữ này kính. Giờ này khắc này, Hạo Thiên Kính trên, thần quang bay lên, theo Diệp Trầm Ngư một tiếng quát lạnh, một đạo quang mang nhất thời theo mặt kính trên nổ bắn mà ra. Quang mang như cầu vồng, tựa như thần kiếm khai thiên, hướng Lạc Vô Song chém xuống. Chút tài mọn, Lạc Vô Song hừ lạnh một tiếng, thúc giục chú Dạ Vương thể lực lượng, liên thủ cản xuống tới. Diệp Trầm Ngư tu vi, cuối cùng vẫn là kém một điểm. Thúc giục Hạo Thiên Kính lực lượng có hạn, nếu không một kích dưới, là có thể chém giết Lạc Vô Song. Bất quá một đạo quang mang qua đi, theo Hạo Thiên Kính trên, liên tục không ngừng quang mang bắn ra, xa xa nhìn lại, giống như là hàng trăm hàng ngàn lợi kiếm chiếu xuống. Giờ khắc này, Lạc Vô Song thần sắc rốt cục biến hóa, một đạo quang mang lực lượng, hắn có thể không nhìn, nhưng là nhiều như vậy dày đặc công kích. Cho dù là hắn, cũng có nguy hiểm tánh mạng, Tiểu Thiên Vương, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, chúng ta mau rút lui, Nhiễm Lâm Vương vội vàng nói. Hết chương.